Hai người chồng, chương 1 giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Cô là Tô Hiền Nhiên, năm sau sẽ tròn 30 tuổi, cái tuổi của những ông bố bà mẹ, nhưng không cô ế ế đến mọc râu. Lấy đâu ra làm ông bố bà mẹ đây, khụ khụ. Nói sao đây ta, cô chưa từng yêu ai, lại tiếc cái trinh tiết nên đành thủ thân đến từng này tuổi. Làm quen vài người vì sợ họ không cưới mà ăn nên cũng không dám gặp lại, không dám tiến xa. 419 thì lại sợ lây bệnh nên cũng không dám. Lâu ngày thành ế ế đến mức báo động, cô mới biết. Có giữ cũng không ai thèm, được viết như thế nào. Dẹp, dẹp hết cái ảo tưởng dành lần đầu cho chồng đi, bà đây ế đến nổi treo chữ. Còn trinh, mà cũng không ai đến ăn thì còn cần gì nữa. Cô quyết định đi du lịch xa xa để chơi xả láng một lần, nhưng số cô nhỏ, nhỏ đến nổi, cô không biết nói gì luôn. Còn đang hưng phấn khi đi chơi thả thính anh nào đó mà bla bla. Kết quả máy bay bị đám khủng bố chiếm đã, thế nó còn tự sát làm nổ luôn cái máy bay. Và sau khi tỉnh dậy, còn tưởng trời thương cho sống lại chứ. Chính là cô xuyên không rồi hụ hụ. Thế giới toàn trai đẹp và đẹp không thôi, nhưng hai anh chồng của vô là đẹp nhất à. Chính là ở đây quá hà khắc với bọn đàn ông, nhìn máu me lại nhìn họ phục tùng người phụ nữ như một thú nuôi như vậy. Cô không đành lòng, lòng thương người trỗi dậy. Cô quyết định phải thay thế giới nữ quyền này làm ra cái công đạo cho bọn đàn ông. Nhưng trước tiên cô phải ăn và ăn sạch sẽ hai anh chồng trước đã rồi tính sau. Liệu cô sẽ sống tốt ở thế giới Mỹ Nam nữ quyền này không? Liệu sự công bằng dành cho đàn ông ở thế giới này sẽ được cô thực hiện và tồn tại không? Cách chương.